Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Chương 330 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 71. Chương 330 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 71 nàng phải rời khỏi nơi này. Đêm đó Minh Châu cũng liền không có muốn ở chỗ này đợi tất yếu, hắn muốn cùng nàng cùng nhau đi, đến. Nỗi này một đống sạp. Tự nhiên có người sẽ đến giải quyết, bước ra sòng bạc thời điểm. Diệp Tử Đào sờ sờ bên hông, ta ngọc bội rớt bên trong, nói. Liền trở lại sòng bạc đi lấy ngọc bội, Nam Nhiễm tiếp tục lôi kéo Phượng Cửu Tô đi ra ngoài, mới vừa. Đi hai bước, liền nghe được bên trong truyền đến hỗn loạn thanh, đi theo đó là phịch một tiếng, như là có thứ gì. Quăng ngã nát giống nhau, tiếp theo liền truyền đến Diệp Tử Đào kinh hoàng thét chói tai thanh âm a. Sòng bạc, có một người không biết như thế nào. Đột nhiên nảy sinh ác độc tránh thoát thị vệ kiềm chế, tay dẫn theo một phen ghế dựa liền hướng tới. Diệp Tử Đào trên người ném tới, trong miệng còn hô lên một câu tàn nhẫn lời nói, lão tử cùng ngươi. Đồng quy vu tận, bang. Kia ghế dựa liền hung hăng tạp đi xuống, chỉ là vẫn chưa nện ở Diệp Tử Đào trên người, một thiếu niên. Vọt ra, ôm lấy nàng ăn này thật mạnh một kích nàng vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến thiếu niên trên cổ ở đổ máu tí tách nện ở tay nàng trên cổ tay, nàng chưa từng có như. Vậy gần gũi tiếp thu quá loại này đánh sâu vào. Trong lòng hung hăng bị chấn một chút, sợ tới mức trực tiếp kêu lên, thiếu niên mắt đen. Trên trán tán toái đầu tóc bởi vì nhanh chóng chạy vội mà bị thổi bay, lộ ra trên trán kia nói bị che lấp vết sẹo, nàng nhận được hắn, tử thời, nàng mới vừa nhận không lâu đệ đệ, lá cây khi, kế dựa nện. Ở trên vai hắn, trực tiếp quăng ngã khai tư tán mở ra, hắn phía sau đó là hảo một trận hỗn loạn, tử thời cúi đầu. Nhìn khủng hoảng Diệp Tử Đào. Hắn động động môi, mở miệng một câu, ngươi sẽ không có việc gì, giọng nói rơi xuống. Diệp Tử Đào ngơ ngẩn nhìn hắn, đầu ong một chút liền nổ tung tới, Nam Nhiễm đứng ở sòng bạc cửa. Nhìn bên trong tình hình, mày một chọn, đây là tình huống như thế nào? Biến thành pha lê cầu. Liền như vậy trơ mắt ở nàng mí mắt phía dưới. Diệp Tử Đào cùng cái kia thiếu niên trên người tản mát ra mỏng manh ánh sáng tới, đặc biệt là này. Sòng bạc tối tăm, thế cho nên kỳ ánh sáng là từ ai trên người truyền đến. Xem rành mạch thống tử mở miệng leng keng, bổn thế giới thiên đạo chi tử ra đời, Diệp Tử Đào. Tử thời, Nam Nhiễm đen như mực con ngươi nhìn bọn họ một hồi lâu, đi theo. Cúi đầu nhìn về phía chính mình, thống tử tựa hồ cảm giác ra ký chủ nghi vấn, vì cái gì bọn họ phát. Ánh sáng, nàng lại không thể, nãi thanh nãi khí mở miệng ký chủ, nguyên bản từ thời sớm đã qua đời, là bởi vì có ký chủ cùng Diệp Tử Đào trợ giúp, mới làm hắn thay đổi vận mệnh còn sống. Vừa mới, hắn phấn đấu quên mình cứu Diệp Tử Đào, tâm tư thuần tịnh. Không chứa tạp niệm. Chỉ vì cứu người, vì vậy lay động thiên đạo, trở thành thiên đạo chi tử. Thống tử nói một đống lớn, nó cảm thấy ký chủ có phải hay không nghe minh bạch một chút. Thống tử tổng kết ký chủ, nếu có một ngày ngươi có thể phấn đấu quên mình vì người khác làm một chuyện. Không cầu kết quả, chỉ nghĩ làm nó hảo. Ký chủ cũng rất có khả năng trở thành thiên đạo chi tử. Khụ thống tử không nói chính là... Này chỉ là trong đó một cái rất nhỏ điều kiện, trở thành thiên đạo chi tử còn có rất nhiều khắc nghiệt yêu cầu, nhưng, chỉ này một kiện biên cũng đủ đem ký chủ làm khó ở, phấn đấu quên mình vì người kia hảo, đầu tiên. Điểm thứ nhất, ký chủ đến đem người khác xem tiến trong mắt, như vậy tưởng tượng thống tử thở dài, ký chủ chờ thành một cái người tốt. Thật là gánh nặng đường xa a, Thịnh Long quốc 46 năm mơ siêu hoàng thất tam công chúa Nam Nhiễm. Gả cho Nhiếp chính vương Phượng Cửu Tô, mũ phượng khăn quàng vai. Thập lý hồng trang, nghe nói kia thành thân trường hợp hâm mộ không biết nhiều ít khuê các nữ tử. Tấu chương xong, hết chương.